Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35, Anh Minh Thần Võ Dư Quán Chủ. Trong tửu lâu, chờ thịt rượu lên bàn. Trịnh Kiện mỉm cười cho Lâm Bình Chi rót một chén. Lâm huynh đệ, nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Lâm Bình Chi cảm kích cười cười. Chợt liền nhớ tới chết thảm phụ mẫu. Lại không khỏi buồn từ đó tới. Nguyên lai, đại thể kịch bản không thay đổi. Nhưng ở chi tiết, còn là xuất hiện một chút biến hóa. Không có Nhạc Linh San cùng Lao Đức Nặc ảnh hưởng. Có thể tại quán tính phía dưới. Lâm Bình Chi vẫn như cũ giết phái Thanh Thành Dư Thương Hải Chi Tử Dư Nhân Ngạn. Tiếp xuống chính là phái Thanh Thành quy mô trả thù. Làm Dư Thương Hải phát hiện Tịch Tà Kiếm Phổ đã sớm bị người lấy đi về sau. Dưới cơn nóng giận, liền trực tiếp giết Lâm Chấn Nam phu phụ. Toàn bộ Phúc Uy Tiêu Cục, tan thành mây khói. Chỉ có Lâm Bình Chi. Bởi vì năm đó Tả Lãnh Thiền lấy đi kiếm phổ sự tình. Sớm đã muốn tập võ. Xảy ra chuyện thời điểm vừa lúc đi ra bên ngoài. Cái này mới may mắn trốn qua một kiếp. Nhưng phái Thanh Thành một đường truy sát. Lâm Bình Chi vì thế cũng chịu nhiều đau khổ. Chính như nguyên tắc như vậy trốn trốn tránh tránh. Cho đến hôm nay, gặp phải đại ca, mới tính đào thoát ma trưởng. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện gật đầu, thở dài. Chuyện cũ đã qua, Lâm huynh đệ còn cần nén bi thương mới là. Đón lấy bên trong ngươi có tính toán gì? Lâm Bình Chi lắc đầu. Không biết, Bình Chi giờ phút này tựa như lục bình không dễ đồng dạng. Dứt lời, chợt đứng dậy. Quỳ dạp xuống đất nói, Bình Chi thấy đại ca võ công cao cường, muốn bái nhập đại ca môn hạ, chắc chắn tuân theo dạy bảo, giữ nghiêm môn quy. Trịnh Kiện cười cười, ta chính là phái Hoa Sơn Nhạc trưởng môn tọa hạ đại đệ tử. Ngươi ta ngang hàng kết bạn, ta làm sao có thể thu ngươi làm đệ tử. Nhìn xem Lâm Bình Chi mắt lộ thất vọng, Trịnh Kiện dừng một chút, lại nói, bất quá ngươi trước tiên có thể đi theo ta. Sau khi về núi, báo cáo sư phụ, nếu sư phụ không bỏ, ngươi có thể bái tại môn hạ của hắn. Đến lúc đó, ngươi ta chính là sư huynh đệ. Lâm Bình Chi lập tức đại hỉ, nhạc trưởng môn tọa hạ đại đệ tử, võ công liền đã mạnh mẽ như vậy. Nhạc trưởng môn chẳng phải là càng là tuyệt thế cao nhân. Hắn tự nhiên không biết, Trịnh Kiện sớm đã trò giỏi hơn thầy. Điểm này... Trịnh Kiện cũng không có cần phải nói đi ra. Huống hồ trong nguyên tác Lâm Bình Chi chính là bái tại lão nhạc môn hạ. Bây giờ cũng coi như trăm sông đổ về một biển mà thôi. Chẳng qua hiện nay như vậy, Lâm Bình Chi cùng lão nhạc tiệt sẽ không giống như trong nguyên tác như vậy lẫn nhau tính kế. Cũng là xem như là chuyện tốt. Có manh mối, Lâm Bình Chi lập tức an lòng không ít. Tại Trịnh Kiện khuyên bảo xuống. Cũng dần dần khôi phục mấy phần sáng sủa. Tâm sự thả xuống, Lâm Bình Chi lập tức khẩu vị mở rộng. Cũng là, đoạn thời gian này trốn đông trốn tây. Lâm Bình Chi cũng coi như nếm tận nhân gian khó khăn. Thấy thế, Trịnh Kiện trong lòng có chút hài lòng. Hôm sau, chính là Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay thời điểm. Trịnh Kiện liền dẫn Lâm Bình Chi tiến về Lưu Phủ tiếp. Chuẩn bị tham gia chậu vàng rửa tay đại điển. Tới Lưu Phủ trước cửa, nơi đây các loại võ lâm nhân sĩ đều đến, tiếng người huyên náo, náo nhiệt cực hạn, Trịnh Kiện nhìn xem, trong lòng như có điều suy nghĩ. Lưu Chính Phong nhận được tin tức, cũng là tự mình chạy đến nghênh đón Trịnh Kiện. Trong chốn võ lâm, ngũ nhạc kiếm phái như thể chân tay. Mặc dù đại danh đỉnh đỉnh, quân tử kiếm, nhạc tiên sinh không có tới. Nhưng Lưu Chính Phong không chút nào lơ đễnh. Đối Trịnh Kiện cũng là nhiệt tình cực kỳ. Hai người ngay tại hàn huyên thời điểm, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Tốt ngươi cái thằng danh con, ở chỗ này bị lão phu bắt được, nhìn ngươi mong rằng nơi nào chạy. Nghe tiếng nhìn, Lâm Bình Chi cực kỳ hoảng sợ. Chạm mặt tới, rõ ràng là phái Thanh Thành mọi người. Cầm đầu tự nhiên là trưởng môn Dư Thương Hải. Ánh mắt bên trong tràn đầy hung quang. Trịnh Kiện đem Lâm Bình Chi bảo hộ ở sau lưng. Cười hì hì nói. Nha, đây không phải là Dư quán chủ nha. Vãn bối Trịnh Kiện, gia sư Hoa Sơn Nhạc tiên sinh. Gặp qua Dư quán chủ. Dư Thương Hải người này dáng người thấp bé, thân mang đạo bào, nhìn qua giống như hài đồng đồng dạng cao thấp, nhưng đứng ở chỗ này, tự có một cỗ uyên đình nhạc trì trưởng môn khí độ. Dư Thương Hải một trận, sau đó không khách khí chút nào nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là Nhạc tiên sinh đệ tử, bất quá, hôm nay việc này ngươi có thể không quản được, thức thời, đem ngươi sau lưng tiểu tử kia giao ra, nếu không đừng trách lão phu lấy lớn hiếp nhỏ. Trịnh Kiện nghe vậy, ha ha nói, Dư quán chủ, ngươi cái này thân cao không cao, làm sao giọng nói còn rất lớn, Lâm huynh đệ cùng ta mới quen đã thân, ta cũng không thể cứ như vậy không quản đây. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Trịnh Kiện hệ thống nhắc nhở, đến từ Dư Thương Hải oán niệm giá trị cộng 666. Quả nhiên, lớn như vậy oán niệm phía dưới, Dư Thương Hải khuôn mặt đều biến thành màu xanh tím. Hắn cả đời này, hận nhất người khác nâng hắn dáng người, mà Trịnh Kiện vừa mở miệng liền trào phúng hắn thấp bé. Dư Thương Hải lập tức chọc tức giận sôi lên. Khá lắm miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Chính là sư phụ ngươi ở đây, cũng không dám đối lão phu nói như vậy. Hôm nay lão phu liền thay mặt Nhạc trưởng môn giáo huấn ngươi một chút tên đồ đệ này. Nói xong, Dư Thương Hải liền hai tay hiện lên bàn tay, hướng về Trịnh Kiện đánh tới. Trưởng phong từng trận, hiện ra cực cao nội công tu vi. Một thân áo đỏ Lưu Chính Phong vội vàng vung ra một đạo trưởng phong. Dư quán chủ, chớ có tức giận, hôm nay là Lưu Mỗ chậu vàng rửa tay thời gian. Mong rằng Dư quán chủ xem tại Lưu Mỗ mặt mũi, tạm thời buông tha Hoa Sơn Trịnh huynh đệ một ngựa. Nào có thể đoán được Trịnh Kiện nhưng không lĩnh tình, thân hình nhất chuyển, liền vượt qua Lưu Chính Phong. Trên mặt tử khí lấp lóe, đưa ra hai tay, một trưởng hướng về sau, triệt tiêu Lưu Chính Phong trưởng phong, một trưởng hướng về phía trước, hóa bàn tay là chỉ, đồng thời chỉ làm kiếm, chặn đánh tới Dư Thương Hải. Kiếm chỉ cùng Dư Thương Hải trưởng phong kết bạn, lập tức tử hà chân khí cùng Dư Thương Hải nội công va chạm, lẫn nhau thăm dò phía dưới. Dư Thương Hải lập tức lui ra phía sau ba bước, trên mặt xanh trắng lấp lóe, kinh nghi bất định, anh minh thần võ Dư quán chủ, thân cao không bằng 3 thước 5. Trịnh Kiện còn có rảnh rỗi mở miệng trào phúng, ngoặc kép chấm than, đến từ Dư Thương Hải oán niệm giá trị cộng 666. Xung quanh rất nhiều võ lâm nhân sĩ nhộn nhịp nén cười, sợ hãi thán phục tại Trịnh Kiện gan lớn, đồng thời cũng không nhịn được bội phục Trịnh Kiện thân thủ, nhẹ nhõm ngăn cách Lưu Chính Phong, còn có dư lực đánh lui Dư Thương Hải. Phần này võ công khiến xung quanh võ lâm nhân sĩ nhộn nhịp kinh dị không thôi. Phải biết, Dư Thương Hải có thể là một phái trưởng môn, mà Trịnh Kiện bất quá phái Hoa Sơn thủ đồ mà thôi, thế mà có thể cân sức ngang tài, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Dư Thương Hải khuôn mặt trực tiếp biến thành màu xanh tím, thực sự kinh hãi tại Trịnh Kiện công lực, càng không có nghĩ tới Nhạc Bất Quần thậm chí ngay cả Tử Hà công đều truyền cho Trịnh Kiện. Nhưng cái gọi là người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không, vừa mới thăm dò phía dưới, Dư Thương Hải liền biết Trịnh Kiện võ công thực sự không yếu. Cho dù là chính mình, cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể thắng được. Đứng tại chỗ, Dư Thương Hải là tiến cũng không được, lùi cũng không xong, lâm vào trong hai cái khó này. Lưu Chính Phong thấy thế, chỗ nào không rõ Dư Thương Hải quẫn cảnh, liền lần nữa đứng dậy, ôm quyền nói, hai vị đều là Lưu Mỗ khách quý, mong rằng cho Lưu Mỗ 3 phần chút tình mọn, tạm thời dừng tay tốt chứ. Dư Thương Hải lập tức ý động, có thể hắn nhưng không chịu được mất mặt, chỉ là mặt lạnh lấy đứng tại chỗ bất động. Trịnh Kiện vui tươi hớn hở nói, thôi được, hôm nay xem tại Lưu sư thúc trên mặt, ta liền không cùng một cái ải tử chấp nhặt. Bình Chi, chúng ta đi vào. Lâm Bình Chi sớm đã kích động hai mắt tỏa ánh sáng, nghe vậy hơi có vẻ thất vọng lên tiếng, đi theo Trịnh Kiện hướng về Lưu phủ bên trong đi đến. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.